Chương 75 Uyên ương nghịch nước. Sau đó vài phút, An Húc Dương nhận được một cuộc điện thoại. Studio có việc, anh phải qua đó gấp. Buổi tối còn phải quay thêm một cảnh nữa. Xong việc, anh sẽ đến tìm em. Đợi anh nhé. Ánh mắt An Húc Dương hơi dừng lại trên chiếc chén xinh xắn của Kỳ Hiển Nguyệt. Cuối cùng, anh chỉ khẽ mỉm cười rồi đứng dậy rời đi. Nhìn An Húc Dương quay lại, vẫy tay từ đằng xa. Chiếc áo khoác màu vàng nhẹ đong đưa theo gió. Ánh hoàng hôn phía sau anh sáng rực. Bỗng nhiên, Kỳ Hiển Nguyệt nhận ra An Húc Dương vẫn là Bạch Sùng Tước trước đây cô từng mến mộ. Dạ tiệc ngoài trời đúng là cực kỳ nhàm chán, lại vô vị. Cảnh đêm ở vịnh Bích Hải đặc biệt đẹp, một nét lung linh huyền ảo được tạo nên từ sự kết hợp của ánh sáng đèn neon vòng cung duyên dáng và vô số vì treo trên bầu trời. Nhưng cứ nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Tê Hẹo, Kỳ Hiển Nguyệt lại cảm thấy mất hết hứng thú. Cũng may, lần này tên biến thái không làm khó, không lấy phi công trả thù riêng, bắt cô đi cùng. Kỳ Hiển Nguyệt đói bụng, vội vàng trốn chạy. Đúng là nếu không có cây đại thụ Tê Hẹo che chắn, ánh mắt của những người nơi đây đủ giết cô trăm ngàn vạn lần rồi. Không trốn đi, chẳng lẽ cứ ngồi đây đợi người ta đủ giết sao? Kỳ Hiển Nguyệt nhanh chóng quyết định về phòng chơi game. Chỗ này quả không hổ là trốn dành cho những kẻ lắm tiền. Ngay cả đến cấu hình máy tính trong phòng khách cũng cực kỳ mạnh, chơi game rất thích. Đáng tiếc, Phong Diệp Vô Nhai lại không trên mạng. Sau khi Tiểu Đoàn Tử và Bánh Chô Tròn Tròn bị cướp dao, hai người này rất ít khi liên lạc với cô. Kể cả khi mấy người đó đang ở trên mạng, họ cũng không có thời gian để ý đến cô. Có phải bị mấy ông chồng giam giữ rồi không? Còn về Măng Mọc Sau Mưa, một mặt vì bên thông tượng của cô nàng phát triển mạnh mẽ, mặt khác phải đi tìm ông xã cô nàng để cướp về được, nên bận đến mức tối tăm mặt mũi. Tế Nguyệt Thanh Thanh cô độc lướt sông, vượt núi, làm nhiệm vụ thăng cấp. Trên đường vô tình nhìn thấy Tiểu Đầu Tử đi theo sau Lãnh Huyết Vô Kỵ, hăm hở làm nhiệm vụ. Nhớ đại thằng quá. Từ bao giờ, trong game không còn Phong Diệp Vô Nhai, bỗng trở nên vô vị, nhàm chán thế này. Lúc nhân viên phục vụ mang đồ ăn đến, Kỳ Hiểu Nguyệt thoáng nghi ngờ. Tôi không có gọi đồ ăn mà. Xin mời quý khách thưởng thức. Nhân viên phục vụ không nói nhiều, lịch sự đưa đồ ăn rồi rời đi. Nhìn những món ăn ngon, Kỳ Hiển Nguyên tự hỏi, không biết ai tốt bụng vậy nhỉ? An Húc Dương, không thể nào, anh giờ đang rất bằng ma. Hoa Hồ Điệp, càng không thể, cậu ta thậm chí còn bận rộn hơn, chỉ sợ ngay cả đến thời gian ăn uống cũng không có. Nếu là chị em tầng 48, chắc chắn là để lại tên tuổi. Nhưng có lẽ, sau sự việc vừa rồi, y rằng cô đã không còn chị em gì nữa. Tất cả đều tại tên xấu xa chết tiệt kia ra. Cơ mà, còn ai tốt bụng như vậy nữa nhỉ? Chẳng lẽ lại là Tề Hạo? Không thể nào, tên xấu xa đó có thể tốt bụng như vậy sao? Suy nghĩ này lập tức bị Kỳ Hiểu Nguyệt gạt phăng ra khỏi đâu. Nhưng cứ nhét đầy bụng trước đã. Ăn uống no say, Kỳ Hiển Nguyệt buồn chán, hăng hái tiếp tục chiến đấu rồi lăn ra ngủ. Cô không hề hay biết, trong lúc cô say sưa mộng đẹp, một âm mưu đã được bắt đầu. Tại dạ tiệc, Dạ tiệc quả thật rất bình dân, chỉ cần là khách du lịch nghỉ tại Vịnh Bích Hải đều có thể tham gia. Hoa Hồ Điệp chạy tới chạy lui trong đám đông. Anh chàng vẫn tin tưởng, cao cao, nhắc từ ly nên cố gắng tiếp cận người trong mộng. Anh chàng vừa nói chuyện mơ màng, triệt điện xe người đang đứng bên cạnh đám đông, Tề Hạo. Cậu là quán quân bơi lội, thật hay dễ vậy? Bà Tám đèo song song, tò mò đánh giá Hoa Hồ Điệp. Không nhìn ra, anh chàng này cũng có tài đấy chứ. Đương nhiên là thật rồi, không tin mấy cô có thể đi hỏi Hiểu Nguyệt. Hoa Hồ Điệp đúng là không phải hẹo hán, chuyện 800 năm trước đây cũng lấy ra để buông, volume còn bằng to hết cỡ. Anh chàng chỉ sợ Tề Hạo không nghe thấy. Vậy chẳng phải cậu rất có nhiều cơ hội làm uyên ương nghịch nước với Kỳ Hiểu Nguyệt sao? Một loạt tiếng cười vang lên khiến sắc mặt Tề Hạo đột nhiên u ám. Tôi và Kỳ Hiểu Nguyệt hoàn toàn trong sáng. Hoa Hồ Điệp không ngừng lên tiếng thanh minh. Anh chàng để làm gì khiến mọi người nghĩ rằng anh chàng và Kỳ Hiểu Nguyệt là một đôi vậy? Tổng giám đốc Tề ơi, anh nhất định không được hiểu lầm đấy. Sắc mặt Tề Hạo thoáng dịu lại, làm cho Hoa Hồ Điệp mừng rỡ trong lòng. Cô ấy là vịt bơi cạn, tính tình lại xấu, ai thèm bơi với cô ấy. Thế khác nào, bản thân không có việc gì là chạy đi tìm người đánh mình. Hoa Hồ Điệp thận trọng không nói ra câu cuối cùng. Tề Hạo khẽ nheo mắt. Vịt bơi cạn, được lắm. Ngày hôm sau, tất cả nhân viên được hoạt động tự do, kỳ nghỉ chính thức bắt đầu. Kỷ Hiểu Nguyệt vừa mở mắt, đang sung sướng đón nhận một ngày đẹp trời, thì nhận được tin nhắn do tổng giám đốc gửi tới. Mang cà phê lên phòng số 8, ngay lập tức, ngay bây giờ. Phòng số 8 là phòng tắm hơi. Với hiểu biết của Kỳ Hiểu Nguyệt về Tề Hạo, trong chuyện này nhất định có nguy hiểm bất thường rình rập. Vì vậy, sau khi lập kế hoạch tác chiến, Kỳ Hiểu Nguyệt đến gõ cửa phòng Hoa Hồ Điệp. Cô nàng ngót ngót ngón tay với anh chàng đang còn ngái ngủ. Có muốn xem tổng giám đốc Tề tắm không? Hoa Hồ Điệp bừng tỉnh, hai mắt sáng rực. Một lát sau, tại phòng tắm hơi, trong khi chàng sói Tề Hạo giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi, đồng thời ngẫm nghĩ không biết nên xỉ phạt bà xã hồ ly ngoại tình như thế nào, thì Hoa Hồ Điệp hai mắt lấp lánh với hình trái tim vừa nóng vội vừa hồi hộp bưng cà phê bước vào. Nào ngờ do quá hưng phấn, anh chàng cầm khay cà phê ngã bơm xuống nước. Đúng là uyên ương nghịch nước. Tề Hạo vô cùng tức giận, đứng dậy quyết định đi tìm cô hồ ly tính sổ. Hồ ly nhà ta ở bên ngoài cửa nghe lén thấy Tề Hạo nổi giận, không chút do dự vội vàng khó trái cửa từ bên ngoài. Hoa Hồ Điệp yêu quý, Hiểu Nguyệt Minh đã đủ tốt với cậu chưa? Cố gắng tận hưởng thế giới của hai người đi nhé. Muốn đùa giỡn người, không ngờ lại bị người ta đùa giỡn. Tề Hạo uất nghẹn không nói nên lời. Vì vậy, lúc tìm thấy cô nàng đang trốn bên hồ bơi, Tề Hạo cười nham hiểm với Kỳ Hiểu Nguyệt đang mặc một bộ đồ lỗi thời trước mặt những cô gái xinh đẹp mặc bikini như màu sắc. Kỳ Hiểu Nguyệt, đúng là cô rất hiểu tôi. Nếu ánh mắt là những mũi tên sắc nhọn, chắc giờ này Kỳ Hiểu Nguyệt đã bị hàng ngàn mũi tên bắn trúng rồi. Cô nàng Kỳ Hiểu Nguyệt lập tức bị mọi người xa lánh. Đám con gái còn cố ý làm khó, đẩy cô ngã xuống bể bơi. Anh hùng cứu mỹ nhân, Tề Hẹo nhanh chóng xuất hiện. Nhìn cô hồ ly quậy đẹp trong nước, liền thành thơi, ngồi nhảy xuống cứu người. Sau đó là gì? Đương nhiên là hô hấp nhân tạo rồi. Còn lo không hôn được cô sao? Đôi môi mỏng, không chút do dự, dán lên đôi môi hồng của Kỳ Hiển Nguyệt. Lại một lần nữa, Tề Hẹo được tận hưởng cảm giác điện giật như lời đồn. Thì ra, có cảm giác điện giật thật. Sau đó rất nhanh, hô hấp nhân tạo trở thành tấn công tìm hiểu. Trong tiếng thở của mọi người, Tổng giám đốc Tề đang cưỡng hôn phù thủy nhỏ. Kỷ Hiển Nguyệt cũng bị điện giật, nhưng mà cảm giác hoàn toàn khác. Không phải điện giật mà là sét đánh mới đúng. Cùng lúc đó, An Húc Dương rỉ đám người ra, nhanh chóng tiến lại gần.